Hồng Hoang Chi Hồ Lô Đằng Hệ Thống, tác giả, Hồ Lô Đạo Quân, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 89, làm chuyện sai lầm phía sau. Nam nhân biểu, trên thực tế, 33 Trọng Thiên có một cái mau tin tức truyền đến. Hoàn toàn là Phương Minh Thư cửa hồ đuổi chuyện ma quỷ. Cái này thuộc tuy là sáng lập Hồ Lô Thánh Giáo, nhưng là cái buông tay trưởng quỹ, cái gì cũng không để ý. Từ Hồ Lô Thánh Giáo rời đến 33 Trọng Thiên về sau, thằng nhãi này còn chưa có đi qua đây. Hắn người giáo chủ này làm thật sự là có chút không hợp cách. Hắn sở dĩ nói như vậy, hoàn toàn chột dạ, muốn mau ly khai Phượng Hoàng tộc tổ địa, tìm một lý do mà thôi. Nhưng Phượng Huyên nhưng không biết, còn tưởng rằng Phương Minh là muốn cho nàng theo Phương Minh trở về Thổ Hào Cung. Không khỏi trong lòng dâng lên trận trận ngọt ngào cảm giác. Vẻ mặt hạnh phúc nói, lấy chồng theo chồng, gả cho chó thì theo chó. Ta đã là phu quân người của ngươi, đương nhiên là phu quân đi nơi nào, ta liền vừa đi nơi nào. Cắn hôn lý, cái này ngây ngốc có chút khả ái. Ta đây khốn kiếp còn lừa người ta. Phương Minh lần đầu tiên cảm giác mình cố gắng hỗn đàn. Trong lòng không khỏi một hồi băn khoăn, nhưng biểu hiện ra hắn lại không có chút nào biểu lộ. Giả trang ra một bộ bình thản dáng dấp, tay vừa lộn, một đóa thập nhị phẩm thanh liên xuất hiện ở trong tay hắn. Thông hướng ông dẫn gió, Hoàng Nhi, đóa này thập nhị phẩm thanh liên một ngươi đem ra phòng thân. Cái này thập nhị phẩm thanh liên chính là Phương Minh bóc lột bàn cổ đại lão được 12 viên. Hạt sen trong đó một viên phát dục mà thành, mặc dù là bởi vì hậu thiên nguyên nhân, trổ mã tàn phế, cũng là tiên thiên linh bảo cấp bảo vật khác. Thanh mộc thuộc tính, không những được trị liệu thương thế, hơn nữa còn là phòng ngự chí bảo, dẫm ở dưới chân, liền cùng bộ một cái vỏ rùa không có gì khác biệt. Cái này thanh liên nhìn một cái chính là nhất kiện giỏi lắm bảo vật. Phong doanh làm Phượng Hoàng nhất tộc trưởng công chúa, tuy là nhìn như ngốc, chính là một cái điêu ngoa ngang ngược công chúa, nhưng của nàng nhãn quang cũng không kém Phượng Tích mừng rỡ tiếp nhận thập nhị phẩm thanh liên. Một bộ yêu thích không buông tay dáng dấp, dừng một chút, Phương Minh tay lại một lật, hiện ra một bả vàng lóng lánh thước đo. Chính là lượng thiên xích, đưa về phía ông dẫn gió. Tích Nhi, cái này thước đo ngươi cũng giữ lại dùng phòng thân. Thằng nhãi này lương tâm còn không cảnh. Phượng lấy tiếp nhận thước đo, lại là một hồi hoan hỉ nhảy nhót. Sau một lúc lâu, Phương Minh tay lại một lật, hiện ra một tái hoàng trung lý. Cẩn hướng Phong Huyên, nói, Huyên Nhi, đây là hoàng trung lý. Ăn một cái, có thể tăng pháp lực của ngươi tu vi. Ngươi cầm, Phượng Tích vẻ mặt nghi ngờ tiếp nhận hoàng trung lý. Lúc này đây chỉ là khẽ mỉm cười một cái. Sau một lúc lâu, Phương Minh tay vừa lộn, hiện ra một chiếc bình ngọc tử, đưa về phía Phong Quản, nói, Tích Nhi, đây là một hũ trà ngộ đạo. Ngươi ngâm uống, có thể giúp ngươi cảm ngộ đại đạo chi lý. Phượng Tích mặt ở trên hồ nghi màu sắc càng đậm vài phần. Tiếp nhận bình ngọc tử, lúc này đây liền cười cũng không có cười, mà là có vài phần ngưng trọng. Phương Minh thấy lại là một hồi cuối cùng hư, thầm nghĩ, lẽ nào nàng phát hiện ta theo chuyện của mẹ nàng? Không có khả năng a, ta rõ ràng bày cấm chỉ. Phương Minh nhìn Huyên, trong lòng trận trận chột dạ, lại muốn đưa ra lễ vật để an ủi Phượng Hà. Kỳ thực, cùng với nói tặng quà thoải mái Phượng Huyên, chẳng nói là Phương Minh thoải mái chính hắn. Khoảng chừng mỗi người đàn ông làm chuyện sai lầm, đều biết dùng tặng quà cái phương thức này để lấy lòng nữ nhân. Nhất là Phương Minh loại điều này, liền mẹ vợ đều tận diệt sự tình, càng làm cho hắn cuối cùng hư không ngớt. Phu quân, ngươi có phải là có chuyện gì hay không gạt ta à? Phong Huyên vẻ mặt nghi hoặc nhìn Phương Minh nói. Dựa vào, nàng sẽ không phát hiện cái gì à? Nếu như nàng phát hiện ta theo Nguyên Phong có cái gì, vậy chẳng phải là muốn trời sập? Phương Minh cả kinh, tiểu trái tim phác thông kinh hoàng không ngớt, hầu như muốn từ trong miệng nhảy ra. Đằng một cái từ trên giường nhảy dựng lên, ngón tay thương thiên, chân đạp đất, nghĩa tránh ngôn từ nói: không có, tuyệt đối không có, ta thề với trời, nếu là ta có đối kháng không dậy nổi phu nhân sự tình, liền gặp thiên lôi đánh xuống. Cạch cạch, răng rắc răng rắc. Phương Minh vừa dứt lời, bên ngoài đột nhiên xét giữa trời quang, một trận to cỡ miệng chén lôi đình mạnh mẽ bổ xuống, mặc hồng hoang một đám sinh linh còn tưởng rằng thiên đạo rút gân. Ước chừng là thiên đạo cũng không làm gì được Phương Minh, chỉ phải lấy sét đánh vạch trần Phương Minh lời nói dối. Dĩ nhiên, Phương Minh chỉ thiên phát thể cũng là bởi vì thiên đạo không làm gì được nguyên nhân của hắn. Lúc này, thiên đạo thành hình, lời thề là có tác dụng, không thể tùy tiện tóc rối bời, bằng không thực sự sẽ gặp phải thiên lôi đánh xuống. Dựa vào ngươi một cái tặc lão thiên, lão tử thời gian tổ tông 18 đời. Phương Minh ra mặt kịch liệt co quắp, trong lòng chửi âm lên, hai mắt sáng sủa nhìn Phượng Hà, tận lực khiến cho trên mặt mình nụ cười chân thành một ít. Chỉ là trong lòng hắn luôn có một loại hèn mọn đại thúc xuyên thấu qua lừa gạt nhỏ bé đáng yêu muội cảm giác. Dĩ nhiên, ngược lại không phải là nói Phương Minh sợ lão bà, vang là lập chí muốn tràn đầy tam cung lục viện 72 bảo điện ngựa giống đại lão. Sao sợ lão bà, sao lão bà nếu không phải nghe lời, trực tiếp làm nàng nha, để cho nàng không xuống giường được thì phải. Chỉ là Phương Minh lần này việc làm thật sự là có chút quá mức. Liền mẹ vợ bưng, hắn cuối cùng hư, tự nhiên đối với Phong Doanh gấp trăm lần tốt. Phong Doanh ngây ra một lúc, hiển nhiên không nghĩ tới Phương Minh thần kinh tựa như có phản ứng lớn như vậy. Lập tức bĩu môi nói: phu quân, ngươi là thánh nhân, nhưng cũng là nam nhân. Cái nào một người nam nhân không có một ba vợ bốn nàng hầu? Ngươi mặc dù bên ngoài có nữ nhân khác, cũng là không có chuyện gì. Chỉ cần phu quân tâm để ý có ta là được. PS. Cầu đính duyệt, cầu tự động đạt. Là, cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.